Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tiêu chuẩn biến thái. Đông Phương Mặc vấn đề này vừa ra, để cái này bốn mắt gà càng thêm cao ngạo dương lên đầu. Ngươi sẽ không cho rằng ta là yêu thú đi. Vậy ngươi cũng không thể nói ngươi là người đi. Đông Phương Mặc nhìn một đời không ai bì nổi bốn mắt gà. Thật là có chút không nói gì. Ta không phải yêu thú. Ta đương nhiên cũng không phải là các ngươi nhân tộc. Bốn mắt gà cố ý bán cái nút. Đông Phương Mặc, ta muốn ta là cái gì? Ngươi nhất định chưa từng nghe qua. Nói cho ngươi, ngươi có thể nhớ cho kỹ. Ta là vũ trụ 10 phần hiếm hoi tồn tại. Ta là một con thần thú. Thần thú, cái từ này, Đông Phương Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng vừa nghe cái từ này, liền biết trước mắt bốn mắt gà. Khả năng thật không phải là giống như tồn tại. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng nhìn không được này bốn mắt gà cái kia một đời không ai bì nổi dáng. Vẻ, thần thú làm sao vậy? Còn chưa phải là dựa vào một đứa bé trai bảo vệ. Bằng không, sớm đã bị người nấu cũng khó nói. Vừa nghe đến cái này, bốn mắt gà nhất thời sinh khí vụt sáng nổi lên cánh vai. Đông Phương Mặc, bản lãnh của ta, các ngươi cũng chưa từng thấy. Càng dám xem thường ta, người một nhân tộc người tu luyện, càng dám xem thường ta thần thú. Được rồi, ta không với ngươi ồn ào. Ngươi đã biết tất cả mọi chuyện. Vậy ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể tiến nhập định viễn quận? Ta là nhất định phải đi thấy kia cái định viễn vương. Đông Phương Mặc kỳ thực căn bản không có tâm. Tư gì cùng cái này bốn mắt gà cãi nhau. Trong lòng hắn vẫn là nghĩ như thế nào mới có thể gặp được cái kia định viễn vương. Không nghĩ tới bốn mắt gà nhất thời cười lên. Đông Phương Mặc, ngươi không phải là muốn phá cấm chế kia đi. Ai, cái kia cấm chế trận pháp ta cũng tra xét. Không phải như vậy dễ dàng phá được. Lại nói, nếu như lỗ mãng phá trận pháp kia, Hoàng Triều chẳng phải là trực tiếp là có thể tấn công dị tộc. Làm sao có thể vậy, làm thế nào? Đông Phương Mặc không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Nghĩ muốn chui vào cũng là không có khả năng lắm. Có phải là dị tộc? Một hồi là có thể thấy. Bốn mắt gà nhưng dương dương tự đắc đi vài bước. Ta có biện pháp. Đông Phương Mặc, ngươi có muốn hay không thỉnh giáo một chút ta? Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp gì? Nói nghe một chút. Ta xem một chút có thể được không thể được. Đông Phương Mặc nghe xong bốn mắt gà. Hơi kinh ngạc, thế nhưng là cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì mãi đến tận hiện tại, Đông Phương Mặc cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Có một loại người, có thể tiến nhập định viễn quận. Chỉ cần ngươi trở thành này một thành viên trong đó, ngươi là có thể tiến nhập định viễn quận. Bốn mắt gà tựa hồ cũng không muốn cùng Đông Phương Mặc nhiều vòng vo. Nói thẳng ra cái biện pháp này, Đông Phương Mặc nhất thời trước mắt hiện ra lên. Nói nhanh lên, đó là người nào? Ở bên trong không gian này, có cái tổ chức gọi là ám ảnh, chuyên môn là ám sát, dò hỏi các thứ chuyện, bất kể là người bình thường vẫn là dị tộc. Này ám ảnh là bất kể, bọn họ chỉ dùng thù lao đến hấp dẫn người. Bốn mắt gà rung đùi đắc ý nói, tựa hồ như là một cái vạn sự thông một dạng. Định viễn quận, xác thực chỉ có dị tộc mới có thể đi vào. Thế nhưng ám ảnh người là có thân phận đặc biệt lệnh bài. Chỉ cần có thân phận này lệnh bài là có thể tiến nhập cái kia định viễn quận. Thì ra là như vậy. Đây cũng là một biện pháp không tệ. Nhất thời, Đông Phương Mặc liền đối với cái này ám ảnh có một ít hứng thú. Nếu như nói ám sát, dò hỏi, này chút cũng khó khăn không đổ hắn. Cái kia như thế nào mới có thể gia nhập vào ám ảnh đây? Nghĩ muốn gia nhập đến ám ảnh, liền muốn trải qua người ta sát hạch. Khảo hạch này không dễ chịu. Bốn mắt gà lắc đầu nói ra, ngươi hôm nay là tu vi gì? Sơ nguyên 8 tầng. Đông Phương Mặc hết sức thành thật nói. Bốn mắt gà nhất thời con mắt trợn mắt nhìn. Mới sơ nguyên 8 tầng, ngươi nhưng là đem nơi này ngày hút linh khí tất cả đều hấp thu hết. Mới đến sơ nguyên 8 tầng, ngươi đây là yếu tới trình độ nào? Lại có thể chịu được cái kia truyền tống trận áp lực. ta đến nơi này bên trong, bất quá là tăng lên một tầng tu vi. Đông Phương Mặc có chút mờ mịt nói ra, làm sao, người đầy có cái gì có thể không hiểu. Biến thái, tiêu chuẩn biến thái, bốn mắt gà thực tại không thể lý giải vừa nãy Đông Phương Mặc. Nhiều như vậy thiên địa linh khí, người dĩ nhiên chỉ đột phá một tầng, làm sao có khả năng. Ta xác thực chỉ đột phá một tầng, ta cùng người khác có chút không giống, ta tăng lên một tầng tu vi, cần thiên địa linh khí tương đối nhiều, cái này có gì không thể hiểu được. Cũng không biết tại sao Đông Phương Mặc luôn cảm giác, này bốn mắt gà cho dù có chút bị coi thường, thế nhưng cùng chính mình vẫn còn tương đối thân cận. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên không dối gạt hắn. Vậy cũng tốt, ta cảm thấy được ngươi cũng có thể thông qua ám ảnh khảo hạch. Bốn mắt gà như là tựa như nhìn quái vật nhìn Đông Phương Mặc một lúc, mới cho ra cái này phán đoán, mang ta đi ám ảnh. Đông Phương Mặc bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên, hắn cũng xác định, cái này bốn mắt gà nhất định biết, ta hiện tại tự xuất phát. Đông Phương Mặc một khắc cũng không muốn chờ, ta có thể dẫn ngươi đi. Bốn mắt gà sung phong nhận việc, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đông Phương Mặc nháy mắt đầu trán rơi xuống vô số hắc tuyến. Cái này bốn mắt gà, thật đúng là sẽ tìm cơ hội. Nghe hắn tựa hồ thật sự biết biện pháp, Đông Phương Mặc mới lên tiếng. Ngươi không phải thần thú sao? Ngươi làm sao còn sẽ có chính mình không giải quyết được sự tình? Ngươi, Đông Phương Mặc, ngươi còn nghĩ không muốn vào Định Viễn Quận. Bốn mắt gà dĩ nhiên uy hiếp Đông Phương Mặc đến. Vậy ngươi cũng muốn trước tiên nói một chút về ngươi muốn làm gì đi. Đông Phương Mặc mới sẽ không nhượng bộ. Đặc biệt là quay về con gà này. Không nghĩ tới, cứ việc con gà kia đầu sẽ không có vẻ mặt gì. Thế nhưng bốn mắt gà động tác thật sự là quá đúng chỗ. Dĩ nhiên lộ ra một ít thật không tiện. Ta là muốn ngươi giúp ta, để cái kia Hỉ Linh không lại chán ghét ta là tốt rồi. Sát, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cái này bốn mắt gà dĩ nhiên là yêu cầu như thế. Ta cảm thấy được ngươi là cái kia loại tiêu chuẩn không phải chủ lưu gà. Đông Phương Mặc 10, phần cảm thán, nếu Hỉ bảo như vậy thích ngươi, vậy làm sao không ở tỉ tỉ của hắn trên người hạ bỏ công sức? Ai, đừng nói nữa, chấm ngoặc kép, bốn mắt gà thần thái phiền muộn cực kỳ, vì ưa thích Linh niềm vui, ta làm bộ đẻ trứng, để Hỉ Tòng quân thân thể dần dần chuyển biến tốt, nhưng là không nghĩ tới, Hỉ Linh còn không đồng ý tiếp cận ta, đúng là Hỉ Bảo, bất quá, Hỉ Bảo ôm ta cũng không tệ, ta thường thường có thể ở con gái trong lồng ngực trà sát, chấm ngoặc kép, vừa nói. Một bên si mê mà cười lên, Đông Phương Mặc nhưng nhất thời không nói gì. Một con tiêu chuẩn sắc gà, ta cảm thấy được Hỉ Linh đối với chuyện này, đúng là con mắt sáng như tuyết. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, lập tức, Đông Phương Mặc cũng bắt đầu cười ha hả. Ngươi là thế nào nghĩ đi ra? Đẻ trứng, gà trống đẻ trứng, chấm ngoặc kép, ngươi, không, có thể, cười, ta... Bốn mắt gà cuống lên, này trứng không phải ta hạ, không cho cười nữa ta. Đông Phương Mặc chỉnh mình một chút đồ vật, được rồi, ta không cười, chúng ta lên đường đi. Đang lẳng lặng trên sơn đạo, Đông Phương Mặc thật nhanh đi tới, nhưng là này bốn mắt gà tựa hồ là cố ý, chỉ chốc lát sau tự rơi vào phía sau. Đông Phương Mặc chuyển quay đầu lại, người có thể hay không nhanh lên một chút. Ta lại không có tu vi. Sao có thể nhanh như vậy? Ta hiện tại chính là một con gà. Bốn mắt gà gương mặt oán giận. Dưới chân vẫn là không nhanh không chậm. Đông Phương Mặc không có cách nào. Xem như ngươi lợi hại. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là đem con gà kia ôm. Này mới để tiến lên tốc độ nhanh lên. Cứ như vậy bước đi. Dù sao vẫn là có chút khô khan. Đông Phương Mặc liền mở miệng hỏi nói. Ngươi tên là gì? Ta gọi bốn mắt gà. Ở Đông Phương Mặc trong ngực bốn mắt gà bình tĩnh mà hết sức nghiêm túc. Nói ra, xì xì, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vừa cười. Tình huống bình thường hạ. Bất kể là người vẫn là yêu thú. làm sao có khả năng gọi danh tự này? Người vừa cười, bốn mắt gà nổi giận, đột nhiên vụt sáng cánh vai, không khỏi để Đông Phương Mặc nghiêng đi đầu. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra, người nếu như cử động nữa ngươi cánh vai, ta tự rút quăng ngươi lông gà. Ai cho ngươi cười tên của ta? Bốn mắt gà cũng không yếu thế. Ngươi còn có muốn hay không đi tìm ám ảnh? Lẽ nào tên của ngươi không buồn cười sao? Ai sẽ gọi danh tự như vậy? Đông Phương Mặc chừng hai mắt nhìn bốn mắt gà. Cùng hỉ bảo cùng nhau chơi đùa đây bé gái. Đều thích gọi ta như vậy. Bốn mắt gà lấy ra chứng cứ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ. Lẽ nào ngươi không biết bọn họ là đang tố khổ ngươi sao? Nói móc làm sao vậy? Ta lại sẽ không rơi một căn lông gà. Dù sao cũng có thể làm cho các nàng ôm ta. Cái này là đủ rồi. Bốn mắt gà mười phần không hạn cuối nói. Này một người một gà một đường trên đúng là vừa nói vừa cười. Thế nhưng hai cái người tất cả, toàn bộ đều là dùng thần thức truyền âm. Người ngoài là căn bản không nghe được, cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Bởi vì bọn họ miệng đều là bất động. Định Viễn quận ở ngoài, một cái khác mười phần náo nhiệt thôn trấn, một cái hết sức thông thường sân, chính là ám ảnh tổng bộ. Dịch Quân Thành nhìn nhiệm vụ một phát ngốc. Đại ca, vẫn không có người nào tiếp nhiệm vụ sao? Dịch Quân Ngọc thanh âm ở phía sau vang lên. Dịch Quân Thành này mới xoay người lại. Nhiệm vụ đã treo ra 7 ngày. Chỉ có hai cái người đến xem qua. Nhưng do dự còn không có có tiếp thu nhiệm vụ này. Xem ra, cái này ngự tra tiếng tăm vẫn là rất có thể chấn động khiếp người. Dịch Quân Ngọc cũng cảm thấy vướng tay chân. Đúng rồi, phụ vương lớn hơn ca lưu ý. Nếu như có một gọi Đông Phương Mặc trước người đến, trước tiên không muốn để hắn trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Trước tiên cho hắn cái dễ dàng một chút, thử xem nước, ta biết rồi. Dịch Quân Thành gật gật đầu, ánh mắt như cũ rơi vào ngự tra cái nhiệm vụ kia trên. Mặt ủ mày trao, đang khi nói chuyện, ngoài cửa một cái bộ dáng quản gia người đi vào. Đại công tử, ngoài cửa có người cầu kiến. Dịch Quân Thành trực tiếp hỏi. Là ai? Nhưng là chúng ta trong bóng tối thành viên. Quản gia lắc lắc đầu. Không phải, người này không phải chúng ta ám ảnh thành viên. Thế nhưng công bố nghĩ muốn gia nhập chúng ta ám ảnh. Vì vậy, mới đến bẩm báo đại công tử. Dịch Quân Thành gật gật đầu. Từ phía sau lấy ra một tấm mặt nạ. Đây là một tấm hết sức đặc thù mặt nạ. Coi như là nắm giữ lực lượng thần thức người cũng không thể xuyên qua mặt nạ. Nhìn thấu Dịch Quân Thành khuôn mặt. Vì vậy, này ám ảnh thủ lĩnh mới bị mọi người truyền thuyết thập phần thần bí. Bởi vì không người nào biết vị thủ lĩnh này bộ mặt thật. Tự ở Dịch Quân Thành nghĩ muốn đi ra ngoài thời điểm. Dịch Quân Ngọc kéo lại đại ca. Đại ca, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nhất định phải cẩn thận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.